Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 13 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Chương 106. Tẩu tử. Với tình hình trước mắt thì Lâm Phàm đã đủ để đột phá đệ nhất cốt, tiến vào trạng thái đệ nhị cốt, mà cảnh giới cũng tăng lên theo. Nhưng hắn không cần tăng cấp vội vã như vậy. Muốn dùng điểm vạn năng để đột phá, đó mới là đến trạng thái hoàn hảo nhất. Lâm Phàm đứng dậy rửa mặt rồi mở cửa rời đi. Theo sự viên mãn của đệ nhất cốt, tâm trạng của hắn vô cùng vui vẻ. Mỗi bước đi đều nhẹ nhàng. Tại truyền công đường, ngươi là đệ tử trong sơn môn của chúng ta sao? Người giữ cửa truyền công đường là một nam tử trung niên. Lúc nhìn thấy Lâm Phàm thì vẻ mặt hơi chột dạ. Lão nhìn hắn từ trên xuống dưới, đúng là quần áo của chính đạo tông, nhưng tên này trong mặt mày thật lạ, chưa từng gặp qua. Ở Swing, đây là lệnh bài của ta. Lâm Phàm không còn cách nào, chỉ đành lấy lệnh bài ra. Chính đạo tông chiếm cả một ngọn núi, chỗ ấy khá là rộng, nhưng vô số đệ tử ngoại môn cũng không có nhiều. Đi theo con đường tinh phẩm lại thường xuyên xuất hiện, cho dù là không biết thì cũng phải quen mắt. Dương Thân cầm lệnh bài nhìn kỹ, xác nhận người này quả thực là đệ tử của sơn môn. Lâm sư đệ, ta có nghe nói về một trong hai vị sư đệ được sơn môn chiêu mộ mấy tháng trước, chỉ là mấy tháng qua ta chưa từng gặp ngươi. Dương Thân cũng biết cố ngạo, tên đấy khá hiểu chuyện. Sống chung với các đệ tử ngoại môn, coi như cũng không có tệ. Sư huynh, thường ngày ta tập trung tu luyện rất ít ra ngoài, gần đây hơi có cảm ngộ, cho nên muốn ra ngoài một chút đó. Lâm Phàm biết, tu luyện là điều rất tốt, nhưng hạn chế chính bản thân như là người vô hình, vốn không hề có cảm giác tồn tại. Giam nhập sơn môn đã mấy tháng trời, mà những người biết hắn, e rằng chỉ có Cố Ngạo, Hoàng Hàn và Mã Trung. Nhỡ đâu ba người này một ngày nào đó bị người ta đánh chết, mà thông tin cá nhân của hắn cũng bị người ta hủy đi, trực tiếp vu khống là gian tế ở chính đạo tông. Chỉ sợ mọi người cũng tin, bởi vì cũng chẳng có mấy ai gặp hắn cả. Thì ra là vậy. Dương Thân hiểu ra, có chút khen ngợi Lâm Phàm. Những sư đệ cố gắng tu luyện đều là những sư đệ tốt. Lâm sư đệ, tu luyện là chuyện tốt. Nhưng nếu như rảnh rỗi thì cũng nên đi vòng vòng, làm quen với mọi người. Nếu không vì nhìn thấy lệnh bài, thậm chí ta còn nghĩ rằng làm sao ngươi có thể lăn lộn vào trong sơn môn được đó. Lâm Phàm xấu hổ cười cười. Sư huynh, ta muốn đi xem bí tịch. Muốn xem võ kỹ hay bí pháp? Cả hai đó. Không sao, ngươi có điểm cấm hiến không? Là không có. Lâm Phàm vừa dứt lời, Dương Thân ngây người nhìn, ánh mắt dần dần trở nên quái dị, tựa như là lão đang hỏi, điểm cống hiến để vào truyền công đường cũng không có, có phải là hơi quá hay không? Sư huynh, ta biết là xem bí tịch phải có điểm cống hiến, nhưng ta chỉ muốn là xem ở đây có bí tịch ta cần hay không thôi. Lâm Phàm biết vị sư huynh trước mắt này đã hiểu lầm, mục đích hắn gia nhập chính đạo tông chính là muốn được tiếp xúc với những bí tịch nhiều hơn, nếu không Thanh Năng Tông cũng sẽ không bị hắn quyết đoán gạt đi như vậy. Dương Thân nói, chắc chắn là có. Chuyện này ngươi không cần phải nghi ngờ. Sơn môn chúng ta, thứ khác thì không nhiều, nhưng riêng có bí tịch, cho dù ngươi có tu luyện mấy đời, cũng chưa chắc đã hết đâu. Lúc nói đến đây, Dương Thân có vẻ đắc ý. Sư đệ, chỉ có cống hiến sơn môn mới phát triển tốt. Ta đề nghị ngươi đi kiếm điểm cống hiến. Trước hết đừng có đổi bí tịch gấp. Có thể dùng điểm cống hiến đổi lên một chút đại dược, rèn luyện long cốt cho tốt, cho đến khi tu vi của ngươi đến tẩy tủy tầng 2, rèn luyện đệ nhị cốt là có thể trở thành đệ tử nội môn, đến lúc đó đi chọn bí tịch cũng không muộn. Dương Thân nhắc nhở Lâm Phàm, ở trong sơn môn lâu như vậy, chính lão cũng kết thúc đếp, đúc kết được rất nhiều cách để lăn lộn. Rất nhiều sư đệ vừa vào sơn môn đều muốn dùng điểm cống hiến để đổi bí tịch. Thật sự hành vi này không sáng suốt. Bí tịch đổi được ở ngoại môn, làm sao có thể so được với những bí tịch của nội môn. vẫn là nên để dành điểm cống hiến để tăng tiến độ tu luyện long cốt, rút ngắn quãng thời gian buồn tẻ. Từ đó, lúc đạt được tẩy tủy tầng 2 sẽ bước chân vào trong nội môn. Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Lâm Phàm nói, mặc dù hắn không ủng hộ lời của Dương Thân, nhưng cũng không muốn cãi cọ, cho nên đồng ý lời của đối phương. Đó là lựa chọn sáng suốt. Dương Thân hài lòng gật đầu, lão ưa thích các sư đệ biết nghe lời. Lâm Phàm đi đến nơi nhận nhiệm vụ, có không ít đệ tử đồng môn đang quanh quẩn ở đây, tìm nhiệm vụ phù hợp. Nhiệm vụ có cái loại đơn giản cũng có cái loại có độ khó cao, trong đó nhiệm vụ đơn giản nhất chính là đến chi nhánh của Ninh Thành, làm việc vặt như là giữ gìn an ninh trật tự, cần phải duy trì liên tục trong vòng bao nhiêu ngày. Việc này không có gì nguy hiểm, tất nhiên là điểm cống hiến cũng không cao. Loại độ khó cao là cần phải đi giết địch. Đều là những kẻ thù bị chính đạo tông truy nã. Tu vi, nơi thường xuyên qua lại, tất cả đều đã có thông tin. Tuy nguy hiểm nhưng thù lao lại lớn. Lâm Phàm cẩn thận lựa chọn, rất nhanh hắn đã tìm được nhiệm vụ phù hợp. Trong Thanh Phong trại tại Ninh Thành có một nhóm thổ phỉ, chém đầu thủ lĩnh của thổ phỉ, thưởng 500 điểm cống hiến. Thủ lĩnh thổ phỉ Ngô Trung Thiên, tẩy tủy tầng 1, độ khó cao, đề nghị thận trọng. Lâm Phàm gỡ thẻ nhiệm vụ được treo trên vách tường xuống. 500 điểm cống hiến là đủ rồi, có thể đổi một số bí tịch ở truyền công đường. Tại Ninh Thành, Vương Phủ. Xin hỏi ngươi tìm ai? Hộ vệ canh cổng dò hỏi. Ta tìm Vương Bảo Phong, xin thông báo một tiếng. Khi đến Ninh Thành, việc đầu tiên Lâm Phàm làm chính là đi tìm Vương Bảo Phong. Đối phương đã giúp đỡ hắn không ít, hôm nay đi ngang qua cũng nên đến gặp một lần. Vậy xin chờ một chút. Rất nhanh, Vương Bảo Phong đi đến. Gã vui mừng khôn xiết khi lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Phàm. Lâm huynh. Vương huynh, đã mấy tháng rồi không gặp, dạo gần đây khỏe chứ? Lâm Phàm cười nói. Khỏe, rất khỏe, không ngờ nhanh như vậy đã gặp lại Lâm huynh. Chương 107, tẩu tử đúng là người tốt. Vương Bảo Phong quan sát Lâm Phàm, nhìn thấy lệnh bài đeo bên hông thì giật mình. Lâm huynh, đã gia nhập chính đạo tông. Không phụ sự kỳ vọng, ta đã là đệ tử của chính đạo tông. Ấy, mau vào đi, vào đi. Thậm chí Vương Bảo Phong còn muốn nắm chặt nắm đấm, vung mạnh cánh tay. Y biết bản thân mình đã đặt cược đúng chỗ. Ở trong phủ đệ, Vương Phu Nhân nói, Bảo Phong nhà ta vẫn cứ kể chuyện rằng Lâm huynh nhất định sẽ được chính đạo tông thu làm đệ tử. Trong lòng ta cũng như là phu quân ta đều nghĩ, dù sao ngay lần đầu gặp ta đã có thể nhìn ra Lâm huynh đệ chắc chắn là người tài trong nhân gian. Lâm Phàm ôm quyền, gật gật đầu. Thôi được rồi, thế mọi người cứ trò chuyện, ta cùng với mẹ chồng đi chuẩn bị đồ ăn. Lâm huynh đệ đến nhất định phải tiếp đãi chu toàn. Ta cũng như mọi người đó, ngay lần đầu tiên gặp đã biết Lâm huynh đệ chính là rồng phượng trong cõi người đó. Lâm Phàm cố nhịn cười. Tẩu tử đâu cần phiền phức như vậy. Không sao, Lâm huynh đệ đến làm sao có thể không tiếp đãi chu toàn. Hai người cứ trò chuyện đi, ta chuẩn bị xong sẽ lên mời hai người vào bàn. Lâm Phàm biết không khuyên được, đành cười nói. Ấy, Vương huynh đúng là có phúc lớn, lấy được một người vợ hiền lành như tẩu tử. Ấy, đâu có, cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường thôi. Ngoài miệng phu Vương Bảo Phong nói bình thường, nhưng mỗi khi nghe người ta khen vợ mình thì cũng vênh mặt rất tự hào. Dùng bữa ở trên bàn ăn. Ngô Trung Thiên, Thanh Phong trại. Ta nghe nói kẻ đó là thổ phỉ, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, cách làm người hung ác. Quan phủ đã từng xuất binh tiêu diệt mấy lần mà không thành, lại còn tổn hại không ít người. Kẻ này rất bị ổi thâm hiểm. Lâm huynh, không có nguy hiểm gì chứ? Lúc Vương Bảo Phong nghe đến Ngô Trung Thiên, vẻ mặt thay đổi. Hắn biết rõ đối phương tệ hại như thế nào. Nghe thấy Lâm huynh muốn đi tiêu diệt thì không khỏi lo âu. Lâm Phàm nói, đã tìm hiểu qua tình hình, chắc là không vấn đề gì đâu. Vương Bảo Phong trầm giọng, Lâm huynh, có cần trợ giúp không? Chỉ cần ngươi nói ra, huynh đệ ta nhất định là sẽ dốc toàn lực. Không cần đâu, ta có kế hoạch rồi. Xưa nay Lâm Phàm không làm chuyện mình không chắc. Thấy Vương Bảo Phong nghe nói đến tên Ngô Trung Thiên thì vẻ mặt thay đổi. Rõ ràng là đối với bọn Ngô Trung Thiên này, độ nguy hiểm rất cao. Lâm huynh, ta nghe nói Ngô Trung Thiên có thể thuận buồm xuôi gió như vậy. hình như là có cửa sau, có chỗ dựa, có qua lại với quan phủ. Người phải cẩn thận đó. Vương Bảo Phong nhắc nhở. Ngươi còn nhớ, mấy tháng trước chúng ta vừa kết bạn, đã gặp phải mấy người ở trên đường hay không? Lâm Phàm nói. À, là mấy người của quan phủ sao? Chính là bọn họ đó. Sau này khi ngươi đến núi Bách Thiệt, không bao lâu thì nhóm người kia chết. Chết vô cùng thảm thiết. Được phát hiện trên một cây cầu, bị người ta móc mắt, chặt đứt tứ chi. Chết do bớt máu quá nhiều đâu. Lúc nói đến những chuyện này, tim của Vương Bảo Phong đập mạnh, thật là tàn nhẫn. Lâm Phàm nhớ kỹ những lời này, hắn cảm thấy những gì Vương Bảo Phong nói không phải là giả. Về phần Ngô Trung Thiên có quan hệ với quan phủ hay không thì cũng chả quan trọng. Mục đích của hắn rất đơn giản, đánh chết đối phương, vặn gãy đầu của đối phương, đem về giao nộp, đổi được bí pháp. Dựa vào những phụ trợ bạo kích tu luyện đến viên mãn trong thời gian ngắn nhất. Thế thôi. Vương phu nhân nói. Phu quân, khó khăn lắm Lâm huynh đệ mới có dịp xuống núi. Đừng có nói đến chuyện chém giết mãi. Lâm huynh đệ ắt có tính toán của riêng. Ờ, nói đúng. Lâm huynh, chúng ta đi uống rượu. Được. Lâm Phàm cười, nhiệt tình nói một vài việc vặt với Vương Bảo Phong. Về phần đối phương hỏi tình hình ở trong chính đạo tông, nói thật là hắn cũng không biết nên nói gì. Trong thời gian mấy tháng gia nhập chính đạo tông, hắn vẫn luôn tu luyện. Nào có mấy cái thứ kiến thức kia. Ngày tiếp theo, Lâm Phàm ở lại Vương Phủ một đêm. Vừa rạng sáng đã ra ngoài, đi đến dịch trạm, tìm một người truyền tín sứ. Viết một phong thư gửi lại Thiên Cửu Thành cho Lão Quách. Cuối cùng, hắn có chút lo lắng. Nếu như mãi mà không có tin tức khiến cho người ta cả nghĩ, đừng tưởng Bát tiểu thư giao thân cho hắn thì đã là người của hắn, vẫn phải có sự uy hiếp. Để cho họ biết rằng là hắn đã trở thành đệ tử Sơn Môn, với thân phận như thế này, có thể ép cho họ ngoan ngoãn một thời gian. Tại núi Ma Bàn, cách Ninh Thành trăm dặm, đây là đại bản doanh của Thanh Phong Trại. Ngọn núi này giống như là cối xay, cho nên mới gọi bằng cái tên như vậy. Xung quanh có một vài thôn trang nhỏ, những người chỉ dựa vào săn bắn để kiếm sống, chưa bao giờ họ dám tiến vào ngọn núi. Mọi người đều biết ở trên núi có Thanh Phong Trại, đám thổ phỉ kia cực kỳ tàn nhẫn. Nếu như gặp phải chúng ở trong núi, kết quả sẽ rất thê thảm. Lúc này có hai tên thổ phỉ cầm theo vò rượu, nói cười đi tuần tra trong núi. Chúng rất tự tin, cho rằng không có kẻ nào dám đến đây quấy rối. Chúng không hỏi thử xem đây là đâu. Nói tóm lại là Ngô Trung Thiên có ở Thanh Phong Trại không? Lâm Phàm nhìn hai tên thổ phỉ đi ngang qua. Hắn cũng không có đánh rắn động cỏ, mà chỉ lặng lặng chờ đợi. Mục đích của hắn rất đơn giản, nhìn thấy Ngô Trung Thiên, xác nhận đối phương không có vấn đề gì, sau đó liền dùng tốc độ nhanh nhất đánh chết người kia. Mấy ngày sau, Lâm Phàm chờ đợi trong Ma Bản Sơn, vẫn không thấy bóng dáng của Ngô Trung Thiên. Lại phát hiện số lượng thổ phỉ của Thanh Phong Trại hơi đông. Từng đợt tuần tra liên tiếp, hơn nữa còn có những cuộc tuần tra song song. Chính là người phía trước đang đi tuần thì người phía sau đã nối theo. Thi thoảng còn có cả tiếng tù và truyền tin để đảm bảo tín hiệu không bị dừng. Lúc này có tiếng vó ngựa truyền đến. Lâm Phàm nấp ở dưới gốc cây, nhìn thấy một nhóm thổ phỉ rời núi. Suy nghĩ một lúc liền bám theo. Với cước lực của Lâm Phàm, một khi thi triển ra thì còn nhanh hơn cả ngựa. Nhìn tên thổ phỉ dẫn đầu, chắc chắn không phải là Ngô Trung Thiên. Khí tức của kẻ này còn hơi lộn xộn, tu vi không cao, tối đa cũng chỉ là đoán khí tầng 4, tầng 5. Chương 108. Bây giờ ta đã trở thành một tên thổ phỉ. Chỉ cần dùng một đầu ngón tay là có thể bóp chết, bám theo phát hiện. Hướng đi của chúng dẫn đến một thôn trang nhỏ. Lâm Phàm chìm vào trầm tư, biết rằng cứ tiếp tục như vậy chắc chắn là không ổn. Hắn trực tiếp tăng thêm tốc độ để đến thôn trang trước đám thổ phỉ. Có điều hắn nhận ra ở trong thôn này từ lâu đã không còn một bóng người. Xem ra là họ biết thổ phỉ sẽ tới cho nên đã bỏ đi. Lâm Phàm thấy ở trong sân có một hộ gia đình, có quần áo được treo ở trên dây. Suy nghĩ một lúc thuận tay lấy đi rời khỏi thôn trang. Sau một khoảng thời gian, ở Ma Bàn Sơn, bọn thổ phỉ lúc trước đến thôn trang cướp bóc đã trở về. Tên cầm đầu cưỡi ngựa nhìn hàng hóa ở đằng sau rất hài lòng. Mặc dù chúng không cướp được thứ gì tốt, nhưng dù sao cũng không có về tay không. Đột nhiên, gã nhìn thấy một người mặc quần áo tơi tả xuất hiện ở Ma Bàn Sơn, còn cầm cây gậy trong tay, tựa như vô cùng mệt mỏi, tóc tai lộn xộn, mặt mũi đầy bụi bặm. Người là ai? Sao lại xuất hiện ở đây? Tên thổ phỉ cầm đầu dò hỏi, đồng thời quan sát đối phương. Thấy người kia không có tính uy hiếp, mới buông lòng cảnh giác. Đối với lũ thổ phỉ, người có thể khiến chúng sợ hãi ở đây còn chưa có xuất hiện. Ta là Lâm Nhị Cẩu, từ Ninh Thành tới, ta muốn gia nhập Thanh Phong Trại. Các người là anh hùng hảo hán của Thanh Phong Trại phải không? Anh hùng hảo hán? Thú vị! Lần đầu tiên nghe thấy có người gọi Thanh Phong Trại của chúng ta là anh hùng hảo hán đó. Tiểu tử, ngươi đã gây ra chuyện gì? Các vị hảo hán, ta đã đến đường cùng rồi. Ở trong thành ta gặp một tiểu nương xinh đẹp đang đùa giỡn một chút. Không ngờ rằng nàng là con dâu của vương gia Vương Bảo Phong. Ta thật sự là không còn chỗ để trốn. Ta lại ngưỡng mộ các vị anh hùng hảo hán của Thanh Phong Trại, cho nên đến đây đầu quân. Lâm Phàm thầm nghĩ. Vương huynh, cho ta mượn nàng dâu của ngươi dùng một lát, mong đừng có trách. Tên thổ phỉ cầm đầu nghe vậy thì kinh ngạc. Tiểu tử nhà ngươi, nhìn yếu đuối nhu nhược như vậy mà lại có cái gan như thế. Cũng biết Thanh Phong Trại chúng ta là anh hùng hảo hán. Thấy ngươi rất biết nói chuyện, cho nên thu nhận ngươi. Đi theo sau chúng ta về trại. Lâm Phàm không ngờ lại dễ như vậy. Có điều ngẫm lại cũng đúng. Dung nhập vào đám thổ phỉ là dễ nhất. Đương nhiên nếu như muốn gia nhập để xông pha, tạo ra tiếng tăm thì là chuyện không thể. Với tình huống của hắn, gia nhập vào Thanh Phong Trại chính là tốt thí để tăng thêm nhân số. Gặp được đối thủ, loại hình này của hắn chính là vật hy sinh xông lên đầu tiên. Lâm Phàm đi theo bầy thổ phỉ vào trong trại, quan sát tình hình xung quanh. Bọn thổ phỉ này đều là một đám ô hợp không có cường giả. Vị ca ca trại chủ kia là của chúng ta sao? Lâm Phàm giả vờ như không hiểu gì nói. Không phải, trại chủ uy phong hơn nhiều. Uy phong hơn cả người này sao? Ta thật sự là muốn tận mắt nhìn thấy trại chủ. Chờ đã, ta vào Thanh Phong Trại lâu như vậy, còn chưa được bái kiến trại chủ được mấy lần đây. Có điều nếu như may mắn, ngươi còn có thể gặp được. Lâm Phàm chủ động bắt chuyện với đối phương. Xem ra Ngô Trung Thiên ẩn náu rất kỹ, không thường xuyên xuất hiện ở trong trại. Cũng may là hắn đưa ra lựa chọn thông minh. Nếu như muốn giết Ngô Trung Thiên, đương nhiên chỉ có thể trở thành một thành viên ở trong đó, được bao ăn bao ở, chậm rãi chờ đợi mới xong. Chỉ mong gã xuất hiện sớm một chút. Vài ngày trôi qua, Lâm Phàm trà trộn ở trong đám đạo phỉ thành công. Mỗi một ngày đều phải đi tuần, vì hắn mới gia nhập. Mấy kẻ kia vào sớm hơn, coi như là tiền bối, cho nên vụ đi tuần hầu như mỗi ngày đều có mặt. Khoảng thời gian này cũng không có thu hoạch gì cả, chỉ là mò mẫm trên Ma Bàn Sơn, tìm đến con thường đường quen thuộc. Vốn tưởng nhiệm vụ đơn giản, nào ngờ bây giờ mới thấy khó, quá tốn thời gian, bởi vì biết bao giờ Ngô Trung Thiên mới xuất hiện. Lại thêm mấy ngày trôi qua, chuyện làm Lâm Phàm hăng hái đã đến, Ngô Trung Thiên đã trở về. Ngô Trung Thiên giống hệt như Lâm Phàm đã nghe ngóng, trung tuổi, bộ dáng như lang sói, ánh mắt sắc lạnh, người thường mà gặp có khi bị dọa sợ. Thanh Phong Trại rộn ràng hẳn lên, mổ lợn, giết dê, vò rượu chất đống, tối nay có vẻ là sẽ mở đại tiệc. Đây là ngày mà tất cả đạo phỉ thích nhất, chỉ cần trại chủ trở về là sẽ tưng bừng mở tiệc, làm một đêm không say, không xong. Buổi tối, Lâm Phàm cùng một đám tiểu lâu la quây quần bên đống lửa, uống rượu ăn thịt, thỉnh thoảng nhìn vào trong phòng. Bằng vào địa vị của hắn còn chưa được phép vào trong đó. Muốn được nhậu nhẹt ở đó thì phải có người Thanh Phong Trại có cấp bậc tiểu đội trưởng. Những đạo phỉ tép riêu ở xung quanh bê bát rượu uống ừng ực, uống một bát rượu ăn một miếng thịt, ăn đến thật sảng khoái. mà Lâm Phàm cũng không kém. Một lát nữa phải giết người, bây giờ phải ăn no mới có sức. Đúng là trại chủ trở về có khác, mỗi một lần đều có rượu thịt, những ngày tháng này sống thật tiêu dao. Đương nhiên, Thanh Phong trại của chúng ta tiếng tăm lừng lẫy, người người sợ hãi, quan phủ lúc nào cũng muốn tiêu diệt, mà không muốn nhìn xem bản thân thực lực thế nào. Ta nghe nói trại chủ ra ngoài làm được một vụ lớn đó, tâm trạng rất vui vẻ, định ở lại trại thêm mấy ngày. Mấy ngày này chúng ta có rượu thịt, thật là thỏa thích. Lâm Phàm nghe thấy thì nhếch miệng cười, chỉ một lát nữa thôi sẽ không có cơ hội thỏa thích nữa đâu. Bọn thổ phỉ uống rượu bạt mạng, nôn ra rồi lại uống. Lâm Phàm chỉ lặng lặng chờ đợi, mấy tên này chỉ là tôm tép, uống nắm lắm thì nằm vật ra như xác chết. Dần dần Lâm Phàm nhìn sang bọn tiểu lâu la đã bất tỉnh nhân sự ở dưới đất. Hắn đứng dậy bưng bát rượu đi, ánh mắt dán vào trong phòng, nhìn bọn đại hán vẫn đang uống rượu. Chưa ra tay vội, mấy tên kia có một chút thực lực, mới uống được rượu, đâu giống như bọn tiểu lâu la ở bên ngoài, uống có vài bát đã lăn quay. Cuối cùng, Lâm Phàm thấy bọn đạo phỉ cũng đã say như ngả dạ, mà Ngô Trung Thiên ngoại trừ mặt hơi đỏ ra thì không có gì khác thường. Chương 109, một loạt hành động đánh cho nó ngây ngốc. Kẻ như Ngô Trung Thiên mà muốn đạt đến cảnh giới tẩy tủy tầng 1 là rất khó. Chỉ ít hắn cũng đã từng nhìn thấy cao thủ chân chính uống rượu say. Lâm Phàm bưng bát rượu bước vào trong phòng. Tiểu đầu lĩnh đồng ý cho Lâm Phàm gia nhập Thanh Phong trại loạn choạng đứng dậy đi đến. Ai tiểu tử, sao ngươi lại vào đây? Mau ra ngoài uống rượu với bọn kia đi. Lâm Phàm hờ hững đứng đó, ra tay nhanh như chớp, bàn tay bổ thẳng vào cuống họng của đối phương, lập tức bẻ gãy. Đại hán ôm cổ họng, con mắt trợn tròn, ánh mắt không dám tin nhìn Lâm Phàm, không thể ngờ rằng tên tiểu tử mê gái lại trong nháy mắt có thể giết được mình. Ngô Trung Thiên ngồi im lặng, ánh mắt âm u nhìn chòng chọc vào Lâm Phàm, sau đó ngửa đầu uống một hớp cạn sạch chén rượu. Ai phái ngươi đến? Lâm Phàm nói. Mượn đầu ngươi dùng một lát. Vừa dứt lời, hắn tóm lấy đại hán ném thẳng về phía đối phương. Muốn chết! Ngô Trung Thiên bị chọc giận, bùng phát kình đạo khủng bố, chiếc ghế ở dưới nổ tung, đánh một chưởng thẳng vào ngực của đại hán, mà Lâm Phàm ở phía sau cũng phách một chưởng vào lưng của tên đó. Hai luồng kình đạo xuyên thấu va chạm, bục một tiếng. Tên đại hán bị kẹp ở giữa không chịu được kình đạo kinh khủng đến mức như vậy, trong chớp mắt nổ tan xác, máu tươi nhảy nhụa rải đầy trên đất. Lâm Phàm và Ngô Trung Thiên lùi về đằng sau, tránh không để máu thịt dây vào người. Thần thủ khá lắm. Sắc mặt của Ngô Trung Thiên nghiêm trọng, trận giao đấu ngắn ngủi nhưng đã biết thực lực của đối phương không yếu. Kình đạo hùng hậu, tuổi còn ít mà tu vi đã như vậy, thực lực tầm thường, không tài nào bồi dưỡng nên được. Quanh đây vài trăm dặm, có thế lực nào có thể bồi dưỡng được cao thủ bậc này, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Không thể là Thanh Năng Tông được, bởi vì Ngô Trung Thiên có hợp tác với Thanh Năng Tông, chắc chắn sẽ không phái người đến giết mình. Vậy thì chỉ có thể là Chính Đạo Tông. Gã đã từng chặn đường, cướp hàng của Chính Đạo Tông. Cũng tạm được. Lâm Phàm lúc này quan sát tình hình của Ngô Trung Thiên, kình đạo cũng khá, nhưng vẫn chưa thể nào lọt vào mắt. Một tên đạo phỉ nằm gục gần chỗ Lâm Phàm mơ màng. Ê, sao vậy, sao vậy? Ngay khi thằng này còn đang định ngó nghiêng, Lâm Phàm phách một chưởng đánh thẳng trên đầu tên đạo phỉ, thậm chí còn không cả thèm nhìn, dẫm một bước rồi đánh về phía Ngô Trung Thiên, vận chuyển điệp sơn kình, lực đạo xuyên qua bàn tay. Ngô Trung Thiên giơ tay chống đỡ, cảm thấy kình đạo liên tục không dứt đánh đến như sóng liên tiếp ập vào cơ thể. Mặt của gã đỏ bừng, cử động cổ chân triển khai một môn kỹ xảo nào đó hòng di chuyển luồng kình đạo. Tiếng răng rắc vang lên, gạch đá dưới chân nứt toác. Ngô Trung Thiên đanh mặt lại, cổ họng hơi động, đột nhiên phun ra một cục đàm. Cục đàm bay vút đi như là mũi tên đập vào cột nhà. Tưởng chỉ là một cục đàm vô dụng, nào ngờ lại có thể đánh thủng cả cây cột. Lâm Phàm nhìn thấy cảnh này cũng phải thốt lên, khá. Triển khai ra tứ hợp trưởng, trưởng ấn dày đặc, tàn ảnh không ngừng, chặn lại tất cả đường lui của Ngô Trung Thiên. Lâm Phàm nắm lấy cơ hội, hai tay thành chảo chọp lấy tay của gã. Ngô Trung Thiên kinh hãi, dự cảm chẳng lành, một chân đạp đất bay thẳng lên trời. Hai người tạo thành một đường thẳng. Thiên cân truy. Đất đá dưới chân của Lâm Phàm nứt vỡ, kình đạo mà đối phương đánh đến rất khủng khiếp. Sau đó chỉ thấy Lâm Phàm giơ chân đạp mạnh thẳng vào lồng ngực của Ngô Trung Thiên. Bịch một tiếng, Ngô Trung Thiên bị đánh bật ra ngoài, đập vào cây cột, một tay chống xuống đất, một tay ôm ngực, khóe miệng tràn máu tươi. Tên đáng chết. Lúc này Ngô Trung Thiên đã rơi vào bất lợi. Long cốt ở đằng sau lưng chấn động, kích hoạt tủy tính, lượng lớn khí huyết tràn ngập trong cơ thể. Quần áo rách bông, chỉ thấy cơ thể bỗng nhiên trở nên cường tráng, cơ bắp u lên, gần như là cái rễ cây, ngoằn ngoèo răng khắp người. Mỗi một lần Ngô Trung Thiên hít thở đều khuếch tán ra kình đạo hùng hậu. Người đi chết cho lão tử. Ngô Trung Thiên gào lên, hai tay đánh tới điên cuồng. Lâm Phàm hờ hững, tay vung trưởng ngang, đánh văng hai tay của đối phương. Ngô Trung Thiên có chút không thể tin nổi, kình đạo của đối phương làm sao có thể mạnh mẽ như vậy. Vào thời khắc gã vẫn còn đang kinh ngạc, lồng ngực đau tức khó chịu, cúi đầu nhìn. Từ bao giờ một quyền của Lâm Phàm đã khiến cho lồng ngực của gã bị ép lõm cả vào. Kình đạo điệp sơn kình xuyên thấu các bộ phận trong cơ thể vỡ nát. Cho dù Ngô Trung Thiên đã là tẩy tủy tầng 1, có kình đạo bảo vệ kinh mạch nhưng vẫn không đỡ nổi. Đã tận dụng cơ hội thì đương nhiên không nương tay. Lâm Phàm nhấc chân đạp thẳng lên đầu gối của đối phương, rắc một tiếng. Đầu gối bị đạp cong, xương trắng đâm lòi ra. Năm ngón tay của Lâm Phàm hóa thành đao, đâm thẳng vào cổ họng của đối phương. Hai tay chụp thẳng lên huyệt thái dương. Động tác của Lâm Phàm như nước chảy mây trôi, không hề do dự. Ngô Trung Thiên lúc này quỳ gục xuống đất, hai tay buông thõng, khóe miệng chảy đầy máu tươi và nước dãi. Bị Lâm Phàm liên tiếp tung ra sát chiêu, khiến cho đầu óc chỉ đệ trệ, tinh thần mơ hồ, đông tây nam bắc không phân biệt. Vậy mà vẫn chưa chết sao? Lâm Phàm phải thán phục sức sống dẻo dai của cường giả tẩy tủy. Lâm Phàm cầm theo thanh đao ở bên cạnh, giơ tay chém xuống. Cuối cùng cái đầu người bay đi, lấy ra tấm vải cuốn cái đầu người vào trong. Ẩn nấp nửa tháng cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ quá khó khăn, người bình thường làm sao có thể chịu được. Sau đó là động tác dọn dẹp. Hắn bọc đầu người để ở một chỗ, nhấc đao hóa thân thành tử thần, xử lý hết mấy tên còn lại ở trong thanh phong trại. Cho dù đã từng chung sống với nhau một khoảng thời gian, nhưng xin lỗi, ta đây chính là điệp viên nằm vùng. Giơ tay chém xuống, chặt đứt mạng sống. Những tên say rượu này chết cũng thoải mái, chìm đắm ở trong men say rồi không tỉnh dậy nữa, cảm giác được không phải chịu đau đớn. Đây cũng được coi là cái chết nhẹ nhàng. Đột nhiên lúc Lâm Phàm đi qua một tên thổ phỉ, thấy người của gã khẽ run lên. Khi nhìn kỹ lại thì không phải run mà run bần bật, đương nhiên là chưa uống say như chết. Ấy. Chương 110, sư tỷ thèm ta sao? Lâm Phàm cười cười, thanh đao trong tay khẽ cạo lên mặt bàn, phát ra âm thanh của tử thần đoạt mạng. Tên thổ phỉ giả say không thể chịu đựng được, liền mếu máo. Tha mà. Hảo hán xin tha mạng. Mặt mũi thằng này trắng bệch, đã sợ hãi đến tột cùng. Làm sao có thể tưởng tượng được lại có người mạnh đến như vậy, trại chủ của mình bá đạo như thế, vậy mà cũng bị đánh chết. Gã quỳ phịch xuống đất, nước mắt nước mũi giàn giụa. Hảo hán, ta biết nơi giấu kho báu bí mật của bang chủ, xin đừng giết ta, dẫn người đi. Kho báu? Suy nghĩ đầu tiên ở trong đầu chính là bí tịch. Cái gì? Ở núi Ma Bàn Sơn phải không? Ấy không, không. Phập một tiếng, Lâm Phàm hạ đao gọn gẽ chém từ trong ra ngoài, không để tên nào sống sót. Xác định đã xong xuôi, ném đao xuống, bắt đầu lần mò thi thể. Ấy, đây là... Tìm thấy một lá thư ở trên người của Ngô Trung Thiên. Mở ra xem, ở trên giấy viết rất nhiều chữ, giống như là tên của dược liệu. Đọc không hiểu, mà cho dù hiểu thì cũng đếch quan tâm, không liên quan gì đến mình. Trời tối, Thanh Phong Trại ở trên Ma Bàn Sơn rất yên ắng. Dần dần mùi máu tanh đã thu hút sói hoang đến. Một con sói nhìn đâu đâu cũng thấy máu thịt xác chết, con mắt hơi choáng váng, giống như là nó không dám tin có chuyện tốt như vậy. Nó hú gọi đồng bọn, ta tìm thấy đồ ăn ngon, gặp thứ tốt thì huynh đệ phải cùng nhau hưởng thụ, ăn một mình dễ bị nghẹt. Tại nhiệm vụ đường ở chính đạo tông, Lâm Phàm vui sướng bước ra. Một kẻ đã có 500 điểm cống hiến như hắn, chỉ hận không thể tiêu hết nhanh một chút. Mấy thứ này giữ trong người cũng chẳng có tác dụng gì. Ê, Lâm Huỳnh, Lâm Huỳnh! Không biết Cố Ngạo xuất hiện từ bao giờ. Từ lúc y nhìn thấy Lâm Phàm, dụi mắt tưởng mình nhìn lầm. Từ khi nhập môn chưa từng thấy Lâm Phàm. À, Cố Huỳnh, đã lâu không gặp. Lâm Phàm phát hiện Cố Ngạo rất nhanh đã hòa nhập, đã có thêm bạn bè mới. Mấy vị đồng môn kia đều nghi hoặc nhìn Lâm Phàm, sau đó tỉnh ngộ. Bọn họ đã từng nghe thấy Cố Ngạo nhắc đến một quái nhân nhập môn cùng đợt, có lẽ chính là người này. Bọn họ ở Sơn Môn không ít năm, đã gặp qua rất nhiều loại người. Có kẻ vùi đầu vào khổ tu, không muốn giao du kết bái với ai, chuyện này cũng là rất bình thường. Thế nhưng tu hành không phải chỉ cần cắm cổ khổ tu là sẽ có thành tựu được. Cái gì? Nhận nhiệm vụ? Cố Ngạo dò hỏi. Y cũng tới để nhận nhiệm vụ, muốn dùng điểm cống hiến để đổi lấy một vài đan dược. Nhưng nhiệm vụ bình thường, điểm cống hiến hơi ít, cho nên muốn nhận nhiệm vụ khó hơn. Trong khoảng thời gian này, y có làm thân với mấy sư huynh sư tỷ đồng môn, vừa hay lại rất có tác dụng. Các vị đồng môn đều đồng ý trợ giúp y hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn thấy Lâm Phàm như vậy, nói thật là Cố Ngạo có chút kích động, muốn khoe khoang. Muốn chỉ cho Lâm Phàm thấy, nếu lúc trước ngươi nghe theo ta, cũng đi kết giao quan hệ, thì sẽ được như ta bây giờ. Chỉ là Cố Ngạo trung quy là vẫn động lòng trắc ẩn. Mọi người đều trải qua khó khăn vất vả mới gia nhập được Sơn Môn. Hơn nữa còn là đồng môn, theo lý thì phải giúp đỡ lẫn nhau. Lâm Phàm nói, ta vừa trả nhiệm vụ, định đến truyền công đường để xem có bí tích nào phù hợp không đó. Ấy Lâm Huynh, tuyệt đối đừng nghe ta nói, giai đoạn này tích lũy điểm nhiệm vụ sẽ đổi thành đan dược chứ đừng đổi thành bí tịch. Đó không phải là lựa chọn sáng suốt. Vốn ban đầu, Lâm Phàm thấy trong mắt của Cố Ngạo có chút tự phụ, lúc này lại có lòng khuyên nhủ mình. Điều này làm cho Lâm Phàm dịu đi nhiều. Giống như Cố Ngạo nói, nếu như hắn không có bạo kích phụ trợ thì thật sự không nên đổi bí tịch. Thế nhưng bọn họ làm sao biết mình có hách, đan dược không còn tác dụng. Được rồi, ta biết. Lâm Phàm gật đầu. Đây là cách giải quyết tốt nhất, thuận theo ý của đối phương, sẽ không có nhiều vấn đề như vậy. Cố Ngạo vui vẻ. Này, giới thiệu với người mấy vị sư huynh sư tỷ. Lâm Phàm nhìn hai nam, một nữ đứng bên cạnh Cố Ngạo, trong đó nữ tử hơi có tuổi. Nhưng nhờ tu hành đến mức độ này, có thể làm giảm bớt sự lão hóa, không nhìn ra là đã già. Qua lời giới thiệu của Cố Ngạo mới biết tên của ba vị, nữ là Ngô Thanh Thu, diện mạo thanh tú dáng dấp cũng được. Miệng lúc nào cũng tươi cười, trông lại rất có hứng thú với Lâm Phàm. Dù sao thì anh đây cũng đẹp trai. Chuyện trâu già gặm cỏ non cũng đâu có hiếm. Trong hai nam tử, người đeo kiếm tên là Trịnh Hiền Siêu, người còn lại là Triệu Học Khải, đều là đệ tử ngoại môn. Gia nhập Sơn Môn được mấy năm, tu vi đều không tệ, đều đã đến tẩy tủy tầng 1. Vẫn là đang rèn luyện đệ nhất cốt, đều là muốn tôi luyện đệ nhất cốt thành màu đỏ. Có điều phải bỏ ra rất nhiều thời gian và lâu, chuyện này liên quan đến tiềm lực của họ. Chào các vị sư huynh sư tỷ. Lâm Phàm chắp tay. Ngô Thanh Thu chủ động nói. Lâm sư đệ, sao ngươi không đi nhận nhiệm vụ cùng bọn ta? Có bọn ta ở đây, hoàn thành nhiệm vụ chỉ là chuyện nhỏ. Trịnh Hiền Siêu và Triệu Học Khải liếc nhìn nhau, nụ cười đầy ẩn ý. Sư tỷ, ý tốt ta xin nhận, nhưng ta vừa hoàn thành nhiệm vụ về, muốn nghỉ ngơi một thời gian. Sau này có gì không hiểu, mong sư tỷ không chê ta phiền phức. Lâm Phàm chắp tay cảm kích. Kìa, đều là đồng môn với nhau. Sư đệ nói câu này nghe thật xa cách. Sau này có chuyện gì không hiểu cứ đến tìm sư tỷ. Sư tỷ sẽ bảo ngươi tường tận. Ngô Thanh Thu nhìn Lâm Phàm không chớp, càng nhìn càng thấy ưng mắt. Không ngờ có một tên trẻ tuổi đẹp trai như vậy. Nếu như khớm sớm gặp mặt thì không biết đã rút ngắn quan hệ đến bao nhiêu. Đột nhiên Lâm Phàm cảm giác lời này của sư tỷ nó là lạ. Đà ta sư tỷ. Lâm Phàm cảm giác da đầu căng lên mà đáp lại, sau đó rời đi. Sư tỷ, người để ý đến tên sư đệ trẻ tuổi này sao? Trịnh Hiền Siêu cười cười. Ngô Thanh Thu nói, thì cũng để ý, ai mà không thích trẻ đẹp, nào có giống như các người, đã không trẻ trông gì mà mặt mũi còn nhăn nhó. Nếu như Lâm sư đệ đồng ý thì kết thành bạn lữ với ta cũng được, còn có thể nương tựa vào nhau. Chương 111 Bão Nguyên Quy Nhất. Trịnh Hiền Siêu và Triệu Học Khải cười cười, còn Cố Ngạo thì cực kỳ hâm mộ, bất giác sờ lên mặt mình, râu ria lởm chởm, có vẻ không đẹp mắt, bảo sao không thể lọt vào mắt xanh của sư tỷ. Suy nghĩ, Cố Ngạo nghĩ nhất định phải dẫn Lâm Phàm đi hóng mát, sau đó nói cho hắn biết sư tỷ Ngô Thành Thu rất yêu mến ngươi, chỉ cần ngươi gật đầu là có thể đưa sư tỷ về nhà. Ấy, ánh mắt của vị sư tỷ vừa rồi nhìn ta nó cứ sao sao vậy. Lâm Phàm vừa đi vừa nghĩ, cảm thấy đúng là như thế. May mà mình không có tăng lên điểm mị lực, bằng không lỡ tay tăng đến viên mãn, ai có biết được, nhỡ đâu nửa đêm sư tỷ sẽ mò vào trong chăn của hắn. Đến bên chuyển công đường, Dương Thân không thấy Lâm Phàm một quãng thời gian, đã thấy hắn có 500 điểm cống hiến thì kinh ngạc. À, ngươi đổi thật chứ? À, đổi thật. Phiền sư huynh hỗ trợ. À, được rồi. Nếu như ngươi đã lựa chọn, ta tôn trọng, chỉ hy vọng ngươi đừng hối hận. Dương Thân nhậm chức ở truyền công đường đã lâu, chủ yếu là do phúc lợi ở chỗ này tốt. Nếu như lão muốn đổi bí tịch, có thể được chiết khấu, cuộc sống coi như cũng tạm ổn. Lão gặp rất nhiều sư đệ đồng môn muốn đổi bí tịch tu luyện mà không đổi lấy đan dược để rèn long cốt. Cuối cùng hối hận, vì thế nhìn thấy vị sư đệ Lâm Phàm mới nhập môn này có lòng tốt nhắc nhở. Chỉ là vị sư đệ này rất ương ngạnh, khăng khăng đòi đổi. Lão đương nhiên là không thể ngăn cấm, chỉ khuyên bảo vài câu, cứ làm tốt chuyện mà một vị sư huynh nên làm. Sư đệ, đổi lấy võ kỹ hay bí pháp? Lâm Phàm im lặng suy nghĩ, võ kỹ hay bí pháp? Sư huynh, huynh thấy cái nào tốt? Lâm Phàm hỏi. Vị Dương sư huynh trước mắt này được cái tốt tính, hơn nữa con đường tu luyện dài, biết đâu sẽ đưa ra lời khuyên hữu ích. Sư đệ tu luyện được bao nhiêu võ kỹ rồi? À, là 3 võ kỹ, quyền, cước, trưởng. Lâm Phàm thành thật đáp. Đều đã nghiên cứu qua sao? Sư đệ tu luyện nhiều môn phức tạp, sau này lên chuyên vào một môn thôi, quyền, cước, chưởng. Tưởng chừng như rất toàn diện, nhưng tu luyện võ kỹ quan trọng nhất là phải tinh thông, đâu cứ phải càng tu nhiều thì càng lợi hại đâu. Ờ, đa tạ sư huynh nhắc nhở, ta sẽ nhớ. Lâm Phàm cư xử nhún nhường, trong lòng tự biết người bình thường so với hắn có khác biệt gì. Bọn họ không có nhiều tinh lực tu luyện võ kỹ, chỉ có thể lựa chọn một con đường. Nhưng hắn thì có bảo kích phụ trợ. Tu hành võ kỹ cũng giống như uống nước, chỉ cần chăm chỉ, nỗ lực kiên trì là có thể viên mãn. Lúc này Dương Thân cân nhắc mới nói. Nếu như Lâm sư đệ tin tưởng, ta khuyên người nên chọn bí pháp. Thứ này có ích cho tu vi, chỉ cần chăm chỉ nỗ lực trong mấy năm sẽ có được thành tựu. À, được rồi, vậy nghe theo sư huynh đi. Lâm Phàm không muốn mệt não với mấy thứ này, chỉ cần có thể tu luyện là được. À, phải rồi, sư huynh đã từng tu luyện bí pháp chưa? Có đả động đến một môn bí pháp. À, sư đệ. Sư đệ phát triển thật toàn diện, môn nào cũng biết sao. Dương Thân không biết nên phải nói sao cho được. Cảm thấy tên sư đệ này hơi bá đạo, không chỉ có những võ kỹ liên quan đến quyền cước trưởng mà cũng có cả bí pháp. Kỳ thực lão chỉ muốn hỏi sư đệ, ngươi tu luyện chuyện nhiều như thế, có phải là tu luyện xong thì cảm thấy tay chân linh hoạt nhưng thực lực lại chẳng có mấy tiến bộ? Thế nhưng rốt cuộc vẫn không hỏi ra. Dù sao thì đây là sư đệ của mình, vẫn cứ nên điềm đạm một chút. May mà phát hiện kịp thời, nếu như sau này vếm biết, khi ấy e rằng đã quá muộn. Lâm Phàm cười cười đáp. Sư huynh, bí pháp là có thể tăng cường kình đạo. Nếu như tu luyện hai môn bí pháp, vậy đến lúc có thể bổ sung cho nhau không? Có, nhưng mà khó lắm đó. Phải tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Sau đó sẽ dung hợp kình đạo của hai bí pháp đó cho nhau. Nói thì dễ, nhưng làm thì xem ra là rất khó. Dương Thân cũng không ngại phiền hà mà giải đáp sắc thắc mắc của sư đệ. Có thể giải đáp cho sư đệ khiến cho Dương Thân có cảm giác mình rất ra dáng làm sư huynh. Không bao lâu sau, được Dương Thân đề cử, sau đó trừ trên lệnh bài thẳng 500 điểm cống hiến. Trở về phòng, Lâm Phàm lật xem bí pháp, xem một cách rất chăm chú. Trời đã dần tối, từ bao giờ bên ngoài đã vọng lại tiếng côn trùng kêu rả rích. Quả nhiên là khó. Lâm Phàm day day huyệt thái dương để giữ gìn sự tỉnh táo. Môn bí pháp bão nguyên quy nhất này không phải là hơi khó. So với Điệp Sơn Kình thì mỗi thứ một vẻ. Lúc trước để lĩnh ngộ Điệp Sơn Kình, hắn đã mất không ít thời gian. Mới sơ nhập mà đã tốn đến gần một tháng. Thời gian tiêu hao hơi dài, cần phải nâng cao thiên phú mới được. Thấm thoát, thòi đưa. Trong lúc Lâm Phàm luyện bão nguyên quy nhất, thời gian qua rất nhanh. Lúc này Lâm Phàm ngồi khoanh chân tu luyện, đột nhiên mở mắt. Trong bụng có một luồng khí. Luồng khí đang xoay tròn rồi tụ lại. Ban đầu chỉ bé bằng hạt đỗ tương. Bí pháp bão nguyên quy nhất sơ nhập. Độ thông thạo bão nguyên quy nhất 0/1500. Không ngờ rằng độ thông thạo của môn bí pháp này còn cao hơn cả Điệp Sơn Kình. Tuy rằng không thể chứng minh được điều gì, nhưng ngẫm lại, biết đâu bão nguyên quy nhất còn cao hơn rất nhiều. Ai phải nỗ lực tu luyện mới được. Lâm Phàm lại tiếp tục. Hắn từ thành thiên cửu đến chính đạo tông là để tìm một nơi yên tĩnh, đồng thời có thể tiếp xúc với một thế giới rộng lớn mênh mông hơn, tiếp xúc với tu luyện chân chính. Lão Quách với tẩy tủy cảnh tầng 2 đã xưng vương ở Hà Tân Thành, chứng tỏ người tu luyện đến cảnh giới này đều theo đuổi những cảnh giới cao hơn, không muốn tham gia vào những sự tranh giành lợi ích. Bằng không, Lão Quách cũng không thể ung dung như vậy. Có tiếng gõ cửa vang lên, rất ít người đến quấy rối hắn tu luyện. Tiếng gõ cửa này không lẽ là... Lâm Phàm mở cửa. Cố huynh, có chuyện gì vậy? Quả nhiên đúng như hắn nghĩ, Cố Ngạo đang đứng ở ngoài cửa, khuôn mặt tươi cười, xem ra đã gặp chuyện vui. Chương 112. Vương huynh rất sợ. Không có chuyện gì, chỉ là thấy nhớ Lâm huynh cho nên ta đến hỏi thăm đó. Lâm huynh, gần đây tu luyện thế nào? Cố Ngạo dò hỏi. Lâm Phàm đáp, là vẫn ổn, có tiến độ. Lâm huynh, ta muốn nói với ngươi một chuyện vui đó. Chuyện gì vậy? Ta đã rèn luyện đệ nhất cốt thành đem màu đen rồi. Mặc dù mới chỉ vào màu đen, nhưng mấy vị sư huynh sư tỷ đều nói là ta rất có tiềm lực. Cố Ngạo mặt mũi phấn khởi, rèn luyện long cốt, cảm giác đó thật là sung sướng. Đặc biệt là lúc rèn luyện đệ nhất cốt thành màu đen, thực lực của bản thân tăng cao, thực sự là rất sảng khoái. Lâm Phàm kinh ngạc, luôn cảm thấy có gì không đúng. Chúc mừng Cố huynh, ta chỉ nhìn thôi đã biết Cố huynh là người phi phàm. Bây giờ đã có thể rèn đến màu đen, đệ nhất cốt màu đỏ chắc chắn là trong tầm tay. Nếu như đối phương không có ý xấu, mà chỉ muốn được người khác khen ngợi, hắn đương nhiên cũng không có tiết kiệm lời. Tung hô đối phương lên tận mây xanh một phen. Đa tạ Lâm huynh khen ngợi. Đây kỳ thực là công của đan dược. Dùng đan dược rèn luyện nhất cốt có hiệu quả, còn rèn luyện đến màu đỏ, ta không biết là rồi liệu ta có làm được hay không nữa. Sư huynh nói, càng rèn luyện thì độ khó sẽ càng tăng cao đó. Lâm Phàm cười cười, ta tin chắc là sư huynh có thể làm được. Xin nhận lời khắc ghi chúc mừng. Quên, đây là quà mà Thanh Thu sư tỷ nhờ ta đến đưa cho ngươi, là đan dược, có thể giúp ngươi tu luyện, thật khiến người ta hâm mộ đó. Cố Ngạo thật sự rất ghen tị, chỉ trách sao cha mẹ không sinh ra mình đẹp trai một chút. Nếu như đẹp trai, có khi sẽ có đãi ngộ được như Lâm huynh. Thanh Thu sư tỷ, Ngô Thanh Thu, vị sư tỷ có vẻ ngoài xinh đẹp. À cố huynh, làm sao mà sư tỷ lại tặng quà cho ta vậy? Lâm Phàm bất lực, đẹp trai thì có gì sai chứ, thà rằng xấu đi một chút, có thể yên ổn mà tu luyện. Cố Ngạo nói, ai à, Lâm huynh hỏi làm gì, ngươi hiểu mà, sư tỷ nhờ ta đưa tới cho ngươi, ta chắc chắn sẽ đưa, mà nếu như ngươi có băn khoăn gì thì cứ tự mình đến hỏi sư tỷ là được rồi, thôi ta đi. Nói xong, dúi quà vào trong tay của Lâm Phàm rồi vội vã rời đi. Lâm Phàm nhìn gói quà ở trong tay, nhất thời không biết làm sao cho phải, thầm nghĩ, hay là mình trả lại quà cho sư tỷ. Thế nhưng kết quả thì biết đâu khiến cho sư tỷ xấu hổ, sau đó nhân cơ hội bỏ thuốc, gạo sống nấu thành cơm chín. Thôi bỏ đi. Đóng cửa quay vào phòng, mở hộp, thấy bên trong có một bình thuốc, mở ra xem thì đan dược màu đỏ. Không giống như trong tưởng tượng của hắn, trong đó còn có cả một lá thư, mở ra nét chữ rất đẹp. Sư đệ, sư tỷ bớt ăn bớt mặc tặng ngươi một viên đan dược. Nhớ tu luyện chăm chỉ. Y con mặt cười. Lâm Phàm lắc đầu, không nghĩ tới ở trong thế giới này người ta cũng dùng y con. Sư đệ, ngươi đưa đến chưa? Ngô Thành Thù rất háo hức. À, là đưa rồi. Hắn thế nào? À, là bất ngờ ngạc nhiên sửng sốt, như không tin vào mắt mình. Cố Ngạo suy nghĩ, hình như là chả có cảm xúc gì, nhưng để cho sư tỷ thấy mình làm việc có hiệu quả, dù không có cảm xúc thì cũng phải chém gió là có. Vậy tốt, thế cứ từ từ thôi. Ờ, sư tỷ. Hả? Ờ, tỷ thấy ta thế nào? Người nghĩ cái rắm chó. Lâm Phàm cất kỹ đại dược, bây giờ đệ nhất cốt đã sắp màu đỏ viên mãn, đương nhiên là không cần đan dược, trừ phi đột phá đệ nhị cốt thì xem đan dược có thay đổi gì, rồi lại tiếp tục tu luyện, trời có sập thì cũng chẳng liên quan. Nhắc nhở, phát động bạo kích gấp 15 lần, độ thông thạo bão nguyên quy nhất cộng 15. Tu luyện thường rất nhàm chán, sau khi đến chính đạo tông mới tự cảm thấy lúc tu hành rất có ít người đến quấy nhiễu. Đây chính là môi trường mà hắn mong chờ nhất. Với việc không ngừng tu luyện, độ thông thạo của bão nguyên quy nhất rất nhanh tăng vọt. Lâm Phàm phát hiện tình đạo tăng lên rất mạnh, không hổ danh là bí pháp. Lúc tu luyện, độ khó khá cao, nhưng thu hoạch lại không tệ. Ngày hôm đó, tình đạo ở trong bụng của Lâm Phàm xoay tròn, giống như đang tạo thành một đạo lôi kéo nào đó. Dường như tất cả đồ đạc ở trong phòng lơ lửng, xoay tròn cho quanh Lâm Phàm, sau đó chậm rãi rơi xuống đất. Nhắc nhở, bão nguyên quy nhất lên cấp, phát động bạo kích gấp 750 lần. Nhận được điểm vạn năng cộng 750. Còn mẹ nó chứ. Lâm Phàm ngạc nhiên đến đâu cả người. Hắn đã sớm quen thuộc với bạo kích gấp đến mấy trăm lần. Xưa nay chưa từng quan tâm đến việc số liệu nhắc nhở lên cấp. Nhưng với tình huống này, Lâm Phàm chỉ có thể nói, ha, khá lắm con trai. Toàn là đem lại cho cha những điều thật bất ngờ. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, lựa chọn giữa thực lực và thiên phú. Một kẻ đã từng tăng thiên phú như hắn, biết rất rõ lợi ích của thiên phú, chính là có thể rút ngắn thời gian để lĩnh ngộ bí tịch. Còn những tác dụng khác, tạm thời cũng chưa biết. Được rồi, tăng thiên phú. Tiêu hao 1.000 điểm vạn năng, thiên phú siêu hạng. Lập tức, cơ thể của Lâm Phàm có biến hóa. Một luồng khí nóng đang lưu thông khắp người, sau đó xông thẳng lên não. Cảm giác này giống như vừa được hút một thứ gì đó. Ây à, mẹ nói chứ, giống như là mình phê lúc mà lên đồ đó. Cả người Lâm Phàm cảm thấy lâng lâng. Một lúc sau hắn mới lấy lại được bình tĩnh. Hắn phát hiện thăng cấp thiên phú lên siêu hạng thì sau này vẫn có thể thăng nữa. Thế nhưng phải cần đến 10.000 điểm vạn năng. Một con số đáng sợ. Mỗi một cấp tăng lên gấp 10. Lâm Phàm cảm thấy con đường thiên phú không có dễ dàng. Khoảng cách khổng lồ như vậy, hắn nghĩ tới một khả năng, có lẽ là tiên phàm khác biệt. Tuy rằng hắn nghĩ như vậy, thế nhưng rốt cuộc chuyện cụ thể như thế nào, hắn cũng chưa biết. Nếu như muốn biết tường tận, chỉ có thể đành tu luyện cho đến khi đạt đến cảnh giới nhất định. Lúc đó mới có thể tiếp xúc với những tình huống cao hơn. Tại Sơn Môn, một nam tử áo xanh cưỡi ngựa chạy đến. Lúc sắp đến Sơn Môn thì nhanh chóng dừng lại, không dám có hành vi quá khuôn phép. Có chuyện gì? Một đệ tử Sơn Môn chặn lại hỏi. Y không phải là người tiếp dẫn ở Sơn Môn, mà là một đệ tử khác. Chương 113. Ta là hộ vệ của vương gia ở Ninh Thành, đến tìm Lâm công tử. Mấy tháng trước hắn đã đến làm khách. Lâm Phàm. Vị đệ tử tỏ vẻ nghi hoặc, chưa từng nghe qua cái tên này bao giờ. Nếu như gia nhập vào mấy tháng trước, ít nhiều mình cũng phải nghe thấy tên chứ. Đầu óc lục lọi mãi nhưng không tài nào nhớ ra nổi. Người có chắc tên Lâm Phàm đó là đệ tử của chính đạo tông? Chắc chắn, ta chắc chắn. Hộ vệ của vương gia bị đối phương hỏi ngược lại thì trong lòng cảm thấy hoài nghi. Ngay cả người ở Sơn Môn còn không biết người này, liệu có phải là công tử nhà mình đã nhầm. Lúc này bọn Cố Ngạo, Ngô Thanh Thu xuất hiện, hình như là định xuống núi, thấy có ồn ào thì chạy đến. Trương sư đệ, có chuyện gì vậy? Đệ tử họ Trương nhìn thấy người có người đến thì đáp. Ngô sư tỷ, vị này đến từ Ninh Thành, muốn nói là gặp Lâm Phàm. Đệ lại không biết Sơn Môn của chúng ta có người này. Lâm sư đệ, hắn là đệ tử của Sơn Môn, chỉ là bình thường ít khi xuất hiện, người không biết cũng phải. Ngô Thành Thu chậm rãi nói. Hộ vệ của vương gia thở phào một hơi. Đúng người là tốt rồi. Sợ nhất là kẻ kia giả mạo, sau đó mình đi không trở về. Vậy để ta đi thông báo cho. Cố Ngạo lập tức quay người rời đi. Một lát sau, Lâm Phàm đến chắp tay chào. Ngô sư tỷ, Trịnh sư huynh, Triệu sư huynh. Sau đó nhìn về vị đồng môn không biết tên kia, gật đầu lịch sự, coi như đã chào hỏi. Trương Phúc Nguyên tò mò nhìn Lâm Phàm, vị này ẩn giấu thật kỹ, gia nhập Sơn Môn đã mấy tháng mà chưa gặp mặt bao giờ, thật đáng sợ. Lâm sư đệ, bằng hữu này tìm sư đệ đó. Ngô Thanh Thu mỉm cười nhìn Lâm Phàm. Hình như so với trước đây thì Lâm Phàm càng có vẻ đẹp trai hơn, đúng là người mà nàng xem trọng. Lâm Phàm tránh né ánh mắt của Ngô Thanh Thu, nhìn về phía tên hộ vệ. Lâm công tử, Vương công tử, Vương Bảo Phong nhà ta mời người đến phủ có việc quan trọng cần bàn nữa. Hộ vệ nói. Hắn biết Lâm công tử nhà mình có quen biết với người trong Sơn Môn, nhưng không biết là người ta có nể tình hay không. Dù sao thân phận của hai người cũng cách nhau một trời một vực. Vương gia có tiền, nhưng tiền so với thực lực thì tiền chỉ là thứ quá là tục tằn. Được, vậy bây giờ đi luôn. Lâm Phàm cảm thấy có lẽ bên chỗ của Vương huynh đã xảy ra chuyện. Nếu không hắn sẽ không chủ động đến làm phiền mình. Chắc chắn là Vương huynh đang cảm thấy bó tay, không tìm được cách nào khác mới phải phiền mình như vậy. Hộ vệ mừng rỡ. Vâng vâng. Y không nghĩ rằng Lâm công tử lại là người trọng tình nghĩa như vậy, thật là may mắn. Lâm sư đệ, chúng ta cũng theo đệ về Ninh Thành. Ngô Thanh Thu mở miệng nói. Có được cơ hội đi chung với Lâm sư đệ, nhất định phải cân nhắc, nắm chắc. Cố Gạo trợn mắt. Này, không phải bảo là chúng ta ra ngoài để khảo nghiệm cuộc sống hay sao? Trịnh Hiền Chiêu và Triệu Học Khải liếc mắt nhìn nhau. Sư tỷ, thật sự là vã quá đấy. Chỉ là chuyện nhỏ, không cần làm phiền đến các vị sư huynh sư tỷ đâu. Lâm Phàm đáp. Ngô Thanh Thu nói. Thì đằng nào chúng ta cũng đang rảnh rỗi. Sư huynh đi Ninh Thành có chút việc, ta ở đó cũng có chút sản nghiệp, vừa hay cũng muốn đến xem một chút. Lâm Phàm không nói gì thêm nữa, đã nói đến mức độ này rồi mà vẫn còn dùng rằng thì rất có thể sẽ phật ý người ta. Vậy sao? Vậy xin làm phiền sư tỷ. Tại Ninh Thành, Vương Phủ, hộ vệ dẫn theo đám Lâm Phàm trở về. Vương Bảo Phong nghe tin tức bèn vội vàng chạy đến. Lâm huynh, Lâm huynh. Vương Bảo Phong thấy Lâm Phàm liền giấu đi sự lo âu trong đáy mắt. Ấy, gần đây có khỏe không? Vẫn khỏe. Còn ngươi thì sao? Ta cũng khỏe. Giới thiệu với ngươi, đây là các vị sư huynh sư tỷ ở Sơn Môn. Lâm Phàm giới thiệu với Vương Bảo Phong nhóm người Ngô Thanh Thô. Vương Bảo Phong rất kính cẩn, không nghĩ rằng Lâm huynh sống ở trong Sơn Môn lại vui vẻ thuận lợi đến như vậy. Trong vài tháng ngắn ngủi đã kết giao được nhiều bạn, lại còn nguyện ý đi cùng để giúp đỡ, thật là khiến người ta bội phục. Thế nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới lại có nhiều người đến như vậy, là do sư tỷ muốn ăn sư đệ. Vương huynh, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Phàm hỏi. Vương Bảo Phong nói, các vị cứ đi vào nhà trước, rồi từ từ ta kể cho. Ở trong phòng, Hoàng Thành Ti, sao mấy người đó lại tới? Ngô Thanh Thu trầm giọng, vẻ mặt nghiêm túc. Lâm sư đệ, Hoàng Thành Ti là một thanh kiếm sắc trong tay của Hoàng Quyền, là quyền lợi rất lớn đó. Ninh Thành thuộc về chính đạo tông, không phải do họ quản lý, nhưng đám người này xuất hiện ở Ninh Thành, lại còn đến tận nhà của Vương huynh đệ. Ta nghĩ chính là để vòi tiền đó. Vương công tử, họ có đưa yêu cầu gì không? Nếu như là tiền bạc thì cứ đưa cho họ. Vương Bảo Phong nói, ấy, nếu như là tiền bạc thì Vương mỗ đương nhiên là sẽ không có keo kiệt. Nhưng mà bọn họ đi vào trong phủ không nói năng gì nhiều, đến ánh mắt nhìn chúng ta cũng rất là quái dị, khiến cho cả nhà ta từ trên xuống dưới đều hoang mang. Cho nên ta mới cho người đến mời Lâm huynh để xem đó. Vương huynh yên tâm, việc này ngươi cứ giao cho ta xem. Lâm Phàm nói. Bây giờ hắn đã là người của Sơn Môn, không còn giống như trước nữa, địa vị cũng đã tăng vọt. Ấy, như vậy là làm phiền Lâm huynh. Trong lòng của Vương Bảo Phong thoáng yên tâm. Lâm Phàm nói, Vương huynh, tối nay ngươi mở tiệc mời bọn họ, đến lúc ta xuất hiện để xem bọn họ định làm gì. Được được, vậy nghe theo lời của Lâm huynh. Buổi tối, mặt trăng tròn, ở trong một tầng mây mù lơ lửng, ở trong sảnh yến tiệc rất yên lặng. Lâm Phàm ngồi ngay ngắn, vẻ mặt thản nhiên, hắn như đang dưỡng thần chờ đợi. Vương Bảo Phong thì khác, cực kỳ sốt ruột, thỉnh thoảng lại nhìn ra bên ngoài. Thời gian chờ đợi đã lâu, không biết bao giờ đối phương mới đến. Ngô Thanh Thu, Trịnh Hiền Siêu và Triệu Học Khải mặt không cảm xúc, mức độ bình tĩnh cũng rất đáng khâm phục. Lâm huynh, cái chuyện này... Vương Bảo Phong không biết phải nói sao. Phái người đi mời, người đó trở về nói, đối phương đã đồng ý. Thế nhưng thời gian qua lâu như vậy, cơm nước dù sao cũng đang nguội, vậy mà vẫn không thấy tăm hơi. Như thế này thì thật đúng là không biết phải nói sao cả. Không sao, Vương huynh, quan hệ giữa ta và ngươi cũng đâu cần phải khách sáo. Lần này ta cùng với các vị sư huynh sư tỷ tới là để giúp ngươi giải quyết chuyện này. Đã là ngươi ngồi cùng hội cùng thuyền rồi, cần gì phải khách sáo quá như vậy. Chương 114, kẻ nào dám ra vẻ. Vương Bảo Phong quả thực rất cảm kích, thầm nghĩ, đúng là không có kết giao sai người. Mới thấy những người mình đã từng kết giao trước đây chẳng ra gì, làm sao có thể so được với Lâm Phàm chứ. Trong lòng suy nghĩ, đây sẽ chính là huynh đệ cả đời của hắn. Đừng có hòng đứa nào mà nói xấu Lâm huynh đệ trước mặt ta. Vương lão gia cùng với Vương phu nhân, ánh mắt tán thành nhìn Vương Bảo Phong như muốn nói, những việc ngươi làm cả đời này, chỉ có duy nhất việc này là đúng. Không biết qua bao nhiêu lâu, ở bên ngoài có truyền đến tiếng vó ngựa, còn có tiếng cười đùa. Người bình thường không thể nào nghe được, nhưng bọn Lâm Phàm tu vi không yếu, tai rất thính, có thể nghe được âm thanh từ tận bên ngoài truyền vào. Này, người đứng đầu bảng của Ninh Thành này đúng là rất xinh đẹp đó. Ai, đúng là tuyệt. Rất nhanh, quản gia của Vương Phủ dẫn người đi vào. Đám người Hoàng Thành Ti ăn mặc trang phục đặc biệt của Hoàng Thành Ti, bên hông treo đao, ở dưới sự dẫn dắt chỉ đường của quản gia loạn choạng đi vào. Người dẫn đầu để râu cá chê, thân hình cao to, đã uống đến mức đỏ cả mặt, Lúc nhìn thấy mọi người ở trong phòng thì kinh ngạc. Vương công tử, thật ngại, đã để cho các ngươi đợi lâu. Cô nương của Ninh Thành thật xinh đẹp, khiến người ta lưu luyến khó rời. Suýt chút nữa đã quên mất buổi tiệc tối của vương công tử. Từ Lai cười cười, ngoài miệng nói ngại, kỳ thực là hoàn toàn không để Vương Bảo Phong vào trong mắt. Ờ không sao, không sao, xin mời từ thống lĩnh ngồi. Vương Bảo Phong nói. Vốn là để dành cho sư tỷ của Lâm huynh ghế, thế nhưng vị sư tỷ nói không cần, cho nên để cho đám người thống lĩnh ngồi. Tổng cộng có 4 vị sứ giả của Hoàng Thành Ti, mỗi một vị đều tựa như thói quen, đã rất vênh váo. Lâm Phàm cau mày, có chút yếu. Hoàng Thành Ti là quá yếu, có thể nhìn ra từ bước chân của bọn họ, còn từ khí thế của bọn họ. Trịnh Hiền Siêu ánh mắt cũng chẳng thèm để ý. Triệu Học Khải cũng như vậy, nhưng chỉ có Cố Ngạo là có chút sốt sắng. Có cảm giác bản thân mình đã là người của Sơn Môn, địa vị cao cao tại thượng, duỗi thẳng sống lưng, không nhìn đối phương. Lúc này, Từ Lai chú ý đến đám người Lâm Phàm. Vương công tử, các vị này là... Nhìn về phía Vương Bảo Phong, chẳng lẽ là trợ thủ mà tên này tìm đến? Trong lòng của lão cười gằn, trợ thủ nào mà to gan lại dám đối đầu với Hoàng Thành Ti? Vương Bảo Phong nói, mấy vị này đều là bằng hữu của ta ở chính đạo tông, bọn họ từ trên núi xuống Ninh Thành, đến chỗ ta làm khách, nghĩ các vị đại nhân đều ở đây, cho nên mời đến đây để ở một phen. Chính đạo tông, Từ Lai trong lòng kinh ngạc, không nghĩ rằng lại liên lụy đến người của Sơn Môn, đồng thời cũng giận tím mặt. Rõ ràng, chính là Vương Bảo Phong tìm người đến ép bãi, muốn dùng thân phận người của Sơn Môn để đối đầu. Thì ra là người của Sơn Môn. Vương công tử thực sự là giao lưu rộng đó, khắp nơi, khiến cho mỗ thật là khâm phục. Từ Lai nhìn Vương Bảo Phong với vẻ thâm sâu, khóe miệng nhếch lên cười. Chỉ là nụ cười này khiến cho Vương Bảo Phong có một loại cảm giác kinh hãi. Vương Bảo Phong cười cười, khâm phục là đúng rồi. Có Lâm huynh ta ở đây, thì ta sợ cái đách gì ai. Thậm chí, ngay cả hứng thú nhìn mấy tên Hoàng Thành Ti cũng không có. Lâm Phàm thấy sư tỷ mặt không cảm xúc, không có một chút thay đổi. Từ lúc Từ Lai bắt đầu nói chuyện, có chút bình thường, có vẻ như là cẩn trọng, nhưng dần dần, cảm giác bọn người Lâm Phàm không nói một lời, vẻ như là đã bị làm cho kinh hãi, bọn Từ Lai liền trở lên kiêu ngạo. Sơn Môn thì sao? Còn không phải là được Hoàng Quyền đồng ý mới được thành lập sao? Nếu như có lòng phản chắc, thật sự cho rằng Hoàng Thành Ti sẽ bất tài sao? Lần này chúng ta từ Thành Đô tới đây chính là muốn điều tra việc Sơn Môn làm phản. Từ Lai trầm giọng nói, trong lời nói bùng lên sát ý cùng với ngữ điệu hung ác. Sau khi lão dứt lời, Trịnh sư huynh, Triệu sư huynh đều lộ ra sắc mặt giận dữ. Trái lại Ngô sư tỷ nét mặt vẫn lạnh nhạt, khóe miệng mang theo ý giễu cợt. Vương Bảo Phong thấy đám người Lâm Phàm không nói gì, trong lòng cũng có thắc mắc, nhưng tuyệt đối không nghi ngờ, vẫn giữ trạng thái ban đầu, tiếp tục cười bồi uống rượu. Cho dù người của Sơn Môn tối thì bọn Từ Lai cũng chẳng sợ. Không phải là vẫn bị uy thế của Hoàng Thành Ti chúng ta dọa cho run rẩy hay sao? Sau một hồi, khi tiệc rượu đã kết thúc, 4 vị Hoàng Thành Ti loạng choạng rời khỏi vương phủ, nói là ngày mai lại đến. Sau khi bọn họ đi, không khí trong bữa tiệc còn lại là sự im lặng ngột ngạt. Người của Hoàng Thành Ti thật là hung hăng, quá đáng như vậy. Mẹ nó chứ. Cố Ngạo khó chịu, cảm giác mấy người kia thật ngang ngược, thật là muốn đánh cho bọn chúng một trận, để cho thỏa nỗi cơn khó chịu trong lòng. Sư đệ, người nghĩ thế nào? Ngô Thanh Thu hỏi. Sư tỷ, ta nghi ngờ thân phận và thực lực của bọn họ đó. Lâm Phàm càng nghĩ càng cảm giác quả thực là có vấn đề. Vậy mà ngươi có thể nhìn ra sao? Đúng vậy, là bọn chúng quá yếu. Với tu vi như vậy mà có thể lên làm thống lĩnh, dựa vào thực lực của ta, thì không khéo trở thành người phụ trách của Hoàng Thành Ti cũng không phải vấn đề. Lâm Phàm nói. Vương Bảo Phong cũng tò mò, muốn dò hỏi tình hình xem khi nghe được lời của Lâm Phàm nói chuyện với sư huynh sư tỷ thì làm cho gã có chút mù mịt, có vấn đề, hoài nghi thân phận. Chẳng lẽ... Ngô Thanh Thu cười cười nói, mấy vị sư đệ chắc cũng nghĩ giống như Lâm sư đệ. Trịnh Hiền Siêu và Triệu Học Khải gật đầu. Sư tỷ, bọn họ là dạ sao? Cố Ngạo trợn mắt, ngươi không nhìn ra sao? Ngô Thanh Thu ngạc nhiên. Nhìn ra chứ, ta chỉ vừa liếc mắt một tí là nhìn ra. Cố Ngạo đột nhiên tỉnh ngộ, suýt chút nữa là nói không nhìn ra. Vương Huynh yên tâm, việc này đã không còn liên quan đến ngươi, tiếp đây giao cho chúng ta. Lâm Phàm đứng dậy, sau đó quay sang sư tỷ, vậy chúng ta hành động. Hết tập 13. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.